Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vì không muốn để Khương Vân Dạo phát hiện quá sớm nên mới cố ý đợi cô và Đồng Viên Viên cùng quay về. Quả nhiên, chưa đợi Thẩm Nhược Kiều lên tiếng, Ngụy Như Lan đã bẽn lẽn nói, hai cô có thể giúp tôi giữ kín chuyện này không? Đừng nói với người ở cứ điểm thanh niên trí thức rằng tối nay tôi đi tìm đồng chí Nhiếp nhé. Chủ yếu là để đề phòng Khương Vân Dạo. Nhưng nếu ai khác biết rồi lỡ miệng, Khương Vân Dạo cũng sẽ biết thôi. Những đứa trẻ cùng đi nhặt củi trên núi đều đã về. Chúng cũng không biết Ngụy Như Lan đến nhà Nhiếp Vân Xuyên, chỉ nghĩ rằng cô ta có việc nên về sớm. Tuy Đồng Viên Viên không hiểu tại sao rõ ràng trí thức Ngụy và đồng chí Nhiếp có tình cảm với nhau, lại phải giấu giếm, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, và điều này cũng không trái với đạo đức, nên cô ta vui vẻ gật đầu đồng ý. Được thôi. Thẩm Nhược Kiều cũng nói, yên tâm đi, bọn tôi sẽ giữ bí mật. Ngụy Như Lan nở nụ cười vui vẻ, thấy Thẩm Nhược Kiều không hỏi thêm, cô ta lại không kìm được mà tự chia sẻ. Đồng chí Nhiếp nói cần vài ngày chuẩn bị, sau đó sẽ cùng tôi đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ của chúng tôi không tổ chức lớn đâu, chỉ mời một vài người thân thiết đến nhà ăn bữa cơm thôi. Đến lúc đó, các cô nhất định phải đến đấy. Ngụy Như Lan về quê một năm, chỉ thân thiết với Lý Thu Hồng, hai người thường cùng nhau nấu ăn. Còn về Thang Tiểu Khiết và La Hồng Mai, hai người đó nói xấu sau lưng cô ta không ít, chỉ là Ngụy Như Lan không thèm tính toán, giả vờ không biết. Dù chỉ mới quen Thẩm Nhược Kiều không lâu, cô ta cảm thấy Thẩm Nhược Kiều là người đáng để kết bạn. Đồng Viên Viên cũng là người tốt, Thẩm Nhược Kiều không ngờ rằng Nhiếp Vân Xuyên lại hành động nhanh như vậy, mới trò chuyện riêng với Ngụy Như Lan một tiếng mà không chỉ bày tỏ tình cảm, còn sắp xếp cả việc cầu hôn và ngày cưới. Đúng là hiệu quả tốt. Thẩm Nhược Kiều cười nói, tốt quá, vậy tôi và Viên Viên sẽ chờ để ăn kẹo mừng của hai người. Thực ra Ngụy Như Lan vẫn còn chút mơ hồ, cô ta vui thì có vui nhưng cũng hơi lo lắng, nhỏ giọng nói, trí thức Thẩm, tối nay tôi cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Trước đây đồng chí Nhiếp đâu thèm nhìn tôi lấy một cái, sao tối nay lại? Nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, nên tôi không từ chối. Tôi cũng không biết sau này mình có hối hận khi lấy một người đàn ông nghèo khổ ở nông thôn không. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn thử xem sao. Nếu sai, thì cũng do tôi không có mắt nhìn người, không trách ai cả. Thẩm Nhược Kiều hiểu rằng Ngụy Như Lan đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cô ta làm theo trái tim mình để đưa ra lựa chọn nhưng vẫn còn chút hoang mang. Rốt cuộc cô ta cũng chỉ là một cô gái 18, 19 tuổi. Ở thời hiện đại còn chưa học xong đại học. Hơn nữa, Nhiếp Vân Xuyên chấp nhận kết hôn sớm là vì trong giấc mơ tiên tri anh ta biết Ngụy Như Lan sẽ là người vợ tương lai của mình và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Ngụy Như Lan lại không biết điều đó. Việc Ngụy Như Lan có thể quyết tâm như vậy, không oán trách ai cho dù cuộc sống sau này ra sao, thật sự là đáng ngưỡng mộ. Thẩm Nhược Kiều an ủi, yên tâm đi, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, chắc chắn cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp. Còn về việc vì sao đồng chí Nhiếp lại chọn cô, cứ để dành đó mà hỏi anh ta. Dù sao thì hai người còn nhiều thời gian mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Như Lan phấn chấn lên ngay. Đúng vậy, cô ta đã chọn Nhiếp Vân Xuyên. Dù bây giờ họ chưa thân thiết lắm nhưng dần già rồi sẽ thân thôi. Mọi thắc mắc sau này sẽ có lời giải đáp. Còn Đồng Viên Viên thì lại có chút ngưỡng mộ. Cảm thấy tình cảm của Ngụy Như Lan dành cho đồng chí Nhiếp, sau một năm chờ đợi cuối cùng cũng được hồi đáp như mong muốn. Cách chương.